Thần nông tiểu y tiên, chương 1638, người da đen người da đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nâng mỏi mệt thân mình đi vào đại sảnh, nhìn đến lui tới mọi người, hắn trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Tuy nói mấy năm nay, hắn vẫn luôn đang ở nơi khác, cũng đi qua không ít địa phương, chính là ở nước ngoài cái này xa lạ địa phương, vẫn là có chút không thói quen. Tuy nói nơi này ở chính mình quen thuộc nhất người, nơi này hết thảy đều là tốt, nhưng đối Lương Phi tới rằng, vẫn là có chút bất đắc dĩ. Ăn ở tới phía trước, có liên hệ quá chính mình ở Mễ Quốc khách hàng, chính mình nhân tham quả chính là đi ở thế giới các góc, nhân tham quả ở chỗ này thực được hoan nghênh, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng xuất khẩu lượng. Đúng lúc này, Kính Bảo xuất hiện, nó rời đi chỉ có vài phút thời gian. Kính Bảo là Lương Phi nhất đắc lực trợ thủ, vô luận làm nó làm bất luận cái gì sự, nó đều có thể rất nhanh tốc chuẩn xác hoàn thành. Chủ nhân, ta tìm được rồi, Tô Tiêu Huyền phòng hào là 0623. Lương Phi xua tay ý bảo, 0623, cái này dãy số thật là quen thuộc, tháng 6/23, là Tô Tiêu Huyền sinh nhật. Lương Phi nhớ rõ, trước đó, ở Ngọc trong gương nhìn đến nàng cùng người da đen ở bên nhau tiến, đồng dạng là ở cái này phòng, sau lại Lương Phi ở phía trước đài nghe được. Tô Tiêu Uyển là nơi này chất lượng tốt khách hàng. Nàng sở trụ phòng là nàng chuyên trúc phòng, nàng sớm đã không đi phía trước phòng ở cư trú, mà là trường kỳ ở tại khách sạn nội. Lương Phi bắt được phòng hào lập tức lên lầu, thực mau, hắn đi tới ở vào 60 tầng 0623 ngoài cửa phòng. Hắn dùng thấu thị mắt thấy phòng nội hết thảy, chỉ thấy Tô Tiêu Uyển chính uống rượu vang đỏ, nghe âm nhạc, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Lương Phi không nói hai lời, vươn tay đi gõ cửa. Hắn nhìn đến, Tô Tiêu Huyền bước toái bước chạy về phía trước, hừ tiểu khúc tới mở cửa, kia phó vẻ mặt đáng yêu làm Lương Phi nghĩ đến phía trước ở quốc nội khi, hắn không biết có bao nhiêu lâu không có gặp qua nàng như vậy cười, nhưng hiện tại, nàng lại cười như vậy ngọt. Thần ấy, người đã đến rồi. Tô Tiêu Huyền lôi kéo trường âm, trước ngực quần áo đã chảy xuống, trên mặt che kín tươi cười, đương nàng nhìn đến Lương Phi khi, cả người ngây dại. Nàng không thể tin được trước mắt hết thay. Nàng nhớ mang máng, trước đó, Lương Phi từng cho chính mình đánh quá một hồi điện thoại. Ở trong điện thoại, Lương Phi cũng không có nhiều lời. Hắn nói cho chính mình, muốn tới Mễ Quốc, khác nàng không nghĩ tới chính là, Lương Phi thật đúng là tới, hơn nữa tới như vậy đột nhiên, còn tìm tới rồi nơi này. Tô Tiêu Huyền có chút không biết làm sao, vừa định đóng cửa lại, thoát đi là lúc, Lương Phi lại một tay đem môn mở ra. Lập tức đi vào. Lương Phi lười biếng ngồi ở trên sofa, còn không có ngồi ổn, Tô Tiêu Uyển liền bắt đầu chỉ trích khởi Lương Phi tới. Sao ngươi lại tới đây? A Phi, ngươi quá đột nhiên. Tô Tiêu Uyển thần sắc có chút hoảng hốt, nàng sửa sửa chính mình quần áo, nôn nóng nhìn về phía ngoài cửa, giống như ở sợ hãi cái gì. Tiêu Uyển, ngươi làm sao vậy? Ta hai tháng không có nhìn thấy ngươi, tưởng ngươi. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiêu Uyển. Nàng vẫn như cũ như vậy Mỹ, chỉ là so trước kia muốn gầy thượng rất nhiều, Lương Phi này giao tiến đến, là tưởng làm rõ ràng rất nhiều sự. Hắn nghiêm túc xem xét Tô Tiêu Huyền cánh tay, lúc này đây, hắn đồng dạng nhìn đến rất nhiều lỗ kim, nhìn đến này đó lỗ kim sau, càng là có chút nhìn thấy ghê người, đau lòng không thôi. Này vẫn là chính mình âu yếm nữ hài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao nàng sẽ biến thành cái dạng này? Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đến, thực sự không thể tin được này hết thảy. A Phi, ngươi, ta, Tô Tiêu Huyền vừa nói, một bên lắc đầu, giống như có chuyện khó khăn gì. Làm sao vậy, ta có thể hay không quấy rầy đến ngươi? Lương Phi hỏi lại, trong lúc nhất thời, Tô Tiêu Huyền không biết nên nói cái gì đó, lại càng không biết nên như thế nào làm, đối nàng tới rằng, này hết thảy quá mức đột nhiên đến. Nàng nhất thời vô pháp tiếp thu. Ta, không có gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi vì sao tìm tới nơi này? Ngươi là biết ta Lương Phi từ trước đến nay thần thông quảng đại, không có ta làm không được sự, càng không có ta tìm không thấy người. Tiêu Huyền, ngươi đang đợi người sao? Lương Phi từ vào cửa khởi, liền chú ý đến, Tô Tiêu Huyền vẫn luôn nôn nóng nhìn ngoài cửa, biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Tô Tiêu Huyền liên tục lắc đầu. Nàng vừa định trong lúc nói chuyện, chuông cửa tiếng vang lên. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, đứng ở cửa không phải người khác, đúng là cái kia người da đen. xem online tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi nhìn người nọ, thật chính là nhiệt huyết sôi trào, giận sôi máu. Cái này người da đen, hóa thành cho hắn cũng sẽ nhận được, tiểu tử này, chính là tiểu tử này, ngày hôm qua ban đêm, chính là hắn hôn môi Tô Tiêu Huyền. Xem ra hai người quan hệ thực thân mật, đêm qua, cái này người da đen vừa mới đã tới, lúc này rồi lại tới. A Phi, ta có cái bằng hữu tới, ngươi trước tiên ở phòng chờ ta. Tô Tiêu Huyền rõ ràng, lúc này ngoài cửa trạm đúng là chính mình phải đợi người, chính là nàng quay đầu lại khi, nhìn Lương Phi, cả người lại ngây ngần cả người, giờ này khắc này, nàng lâm vào trong hai cái khó này. Lương Phi bay lâu như vậy, lần này đi trước mục đích chính là tới tìm người này, hắn đương nhiên sẽ không sai quá. Lương Phi cũng không có trả lời Tô Tiêu Huyền, mà là bước đi về phía trước, bằng mau tốc độ mở cửa. Mở cửa sau, chỉ thấy người da đen trong tay cầm một bó hoa tươi đứng ở Lương Phi trước mặt. Hắn tay cầm hồng nhạt hoa hồng, loại này hoa là Tô Tiêu Huyền yêu thích nhất, đã từng, Lương Phi thích nhất đưa nàng hồng nhạt hoa hồng. Người da đen nhìn đến Lương Phi sau, xác thật ngây người. Hắn dùng tiếng Anh đối Lương Phi nói, ngươi là ai? Lương Phi không chút khách khí, nói thẳng nói, ta là Tô Tiêu Huyền bạn trai. Lương Phi tiếng Anh thập phần lưu loát, ngay cả Tô Tiêu Huyền cũng bị dọa sợ. Phía trước Lương Phi là từng có nước ngoài khách hàng, nhưng bởi vì Lương Phi tiếng Anh không tốt, cho nên thỉnh Tô Tiêu Huyền đương phiên dịch. Lúc ấy Tô Tiêu Huyền cùng nước ngoài khách hàng giao lưu khi, Lương Phi liền ngây ngốc ngồi ở tại chỗ, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ ở nói cái gì. Chưa từng tưởng, mấy tháng công phu, Lương Phi cư nhiên có thể nói lưu loát ngoại ngữ. Tuy rằng chỉ nói một câu nói, Tô Tiêu Huyền lại có thể cảm giác ra, hắn thập phần lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Tiêu Huyền lâm vào khốn cảnh, nàng đi hướng trước, nghi hám đối người da đen nói. Đàn nị áo, thực xin lỗi, ngươi đi về trước, chúng ta hôm nào tái kiến, sự tình hôm nay tương đối phiền toái, ta không nghĩ làm hắn hiểu lầm. Thần ái, ta không nghĩ đi, ta tưởng lưu lại, ta cho ngươi mang theo dược. Ngày mai lại cho ta sẽ đem hắn đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Huyền hiểu biết Lương Phi, hắn có thể nói tiếng Anh chỉ có đơn giản vài câu, cho nên nàng mới có thể làm trò Lương Phi mặt, cùng cái kia tên là Danny áo người da đen đối thoại. Nàng cho rằng Lương Phi nghe không hiểu, chưa từng tưởng, Lương Phi lại đánh gãy bọn họ đối thoại. Tiêu Huyền, hắn nói dược là cái gì? Còn có, người muốn đánh phát ta sao? Lương Phi vừa nói sau, Tô Tiêu Huyền lập tức che miệng lại, cả người thật sự bị dọa sợ. Nàng kinh ngạc không thôi, này vẫn là cái kia bán đồ ăn Lương Phi sao? Hiện giờ hắn thay đổi quá lớn, cư nhiên còn có thể nghe hiểu tiếng Anh, hơn nữa phiên dịch như vậy đúng chỗ. A Phi, ngươi, Tô Tiêu Huyền trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào trả lời Lương Phi, BQ5. Cách chương.